Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, chương 276, đồ đồng tính Lý Tuân xuống. Làm sao bây giờ? Rau trộn, sư đệ, ngươi đi mở cửa, ta đến triệt tiêu cấm chế. Pháp tướng cũng là sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, đối với ngoài cửa Lý Tuân, không bình thường đất chán ghét kiêng kỵ. Thế nhưng là, chính mình cùng sư đệ Pháp Thiện, dù sao cũng là phần hương cốc khách nhân, khách theo người liền, đạo lý này hắn vẫn là hiểu được. Cho nên, tuy nhiên Pháp tướng không bình thường không nguyện ý cùng Lý Tuân cái này đồ đồng tính gặp mặt nói chuyện, nhưng là, thân là khách nhân hắn, vẫn là tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, sinh ra đẩy Pháp Thiện đi mở cửa, chính mình rút khỏi trong phòng cấm chế chủ ý. Sư huynh, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Tốt xấu, ta cũng là ngươi sư đệ a. Sư huynh chiếu cố sư đệ, thiên kinh địa nghĩa, cái này đi tiếp đãi Lý Tuân sự tình, hẳn là từ ngươi cái này tốt sư huynh tới làm. Mà sư đệ ta, chỉ cần rút khỏi trong phòng cấm chế, liền có thể. Pháp Thiện cũng không ngốc, lập tức liền minh bạch đây là pháp tướng. Cái này không tốt sư huynh Kim Thiền thoát xác chủ ý. Vội vàng đau khổ cầu khẩn nói. Sau khi nói xong, Pháp Thiện chính muốn xuất thủ đi mở ra cấm chế, lại trông thấy trước mặt pháp tướng toàn thân đại phàm bàn nhược huyền công một cái vận chuyển ở giữa, trong phòng cấm chế, liền, soạt, một tiếng, bị triệt để giải khai. Lý Tuân sư đệ, người trước ở ngoài cửa chờ lấy, ta đã nhượng Pháp Thiện sư đệ qua mở cửa cho ngươi. Hắn lập tức tới ngay á, trước Pháp Thiện một bước động thủ tiếp xúc trong phòng cấm chế pháp tướng. Cũng không cho Pháp Thiện tiếp tục cầu khẩn thời cơ, tại trong nháy mắt. Đem trong phòng cấm chế khu trừ thời khắc, liền hướng phía ngoài cửa cao giọng nói ra, thanh âm bên trong khí sung túc, nhìn ra được, pháp tướng tu vi, cũng là kinh hãi thế tục, không chút nào chống đỡ, không hổ là thiên âm tự thế hệ này lạ thường nhân vật. Vì phương trượng phổ hoàng lão hòa thượng nhìn chúng đệ tử, dự định là truyền nhân y bát, đương nhiên. Đây là đang trương tiểu phàm cự tuyệt phổ hoàng thượng nhân thịnh tình mời. Lưu tại thiên âm tự về sau. Pháp tướng sư huynh, rất tốt. Vậy ta ngay tại này môn bên ngoài chờ một đoạn thời gian. Hy vọng Pháp Thiện sư huynh có thể rất nhanh điểm ra mở ra môn. Để cho ta đi vào. Hai vị sư huynh hẳn phải biết. Cái này giữa mùa đông sắp tới. Tuy nhiên chúng ta nơi này khoảng cách Nam Cương phi thường gần. Mùa đông cũng không thế nào lạnh lẽo. Nhưng là, thương rêu lộ lạnh, hoa kính u hàn, gió lạnh xâm xương, cũng không phải cỡ nào dễ chịu. Mong rằng hai vị tốt sư huynh chiếu cố. Nếu không, vạn nhất sư đệ lần nữa tổn thương do giá rét. Cái này coi như khó chịu chết. Lý Tuân bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa. Từng tia uyển chuyển, như cú vọ đích gọi, khiến cho người dùng mình, toàn thân run lên, lỗ tai oanh minh, nhiệt huyết dâng lên, đơn giản muốn lập tức bạo phát cao huyết áp, lập tức đã hôn mê. Sư huynh, làm sao bây giờ? Ngươi liền tàn nhẫn như vậy, ngươi đây cái này từ nhỏ đã cho ngươi ngược lại nước sôi để nguội uống trà, cho ngươi chọn nước tắm rửa. Cho ngươi múc nước giặt quần áo. Thậm chí, có đôi khi còn thay ngươi may và y phục tốt sư đệ. Qua đứng trước cái này so tử vong còn nghiêm trọng gấp trăm lần tràng diện. Bên ngoài cái kia đồ đồng tính, ngươi cũng là biết, gần đây, phần hương cốc bên trong truyền ngôn. Hắn ngủ suốt ngày thời điểm, đều muốn hai cái phần hương cốc tuổi trẻ anh Tuấn. Tư thái tiêu sái nam đệ tử bồi tiếp. Hàng đêm kêu lên vui mừng không biết, mà lại, lúc sáng sớm sau, cũng là thét dài liên tục, giống như rừng sâu núi thảm bên trong viên hầu gào khóc. Quá mức nghe rợn cả người, tàn phá nhân tâm, mỗi một lần, chúng ta nhìn thấy hắn, đều là trốn tránh, liền nhìn cái kia phấn hồng yểu điệu diễm lệ thân ảnh một mắt cũng không dám. Sư đệ lại thế nào dám lập tức qua mở cửa phòng, đem Lý Tuân cái này đồ đồng tính mời tiến đến đâu. Chỉ sợ, khi sư đệ mở cửa phòng một sát na kia, liền muốn nhìn thấy hắn đang cùng bên người mấy vị phần hương cốc anh Tuấn Nam đệ tử làm gì luận. Điệu nhi mà bị dọa đến toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, lập tức ngã xuống đất thân tử, cũng đã không thể hào hào mà tứ hậu sư huynh ngươi. Chớ nói chi là sư phụ, vì sư môn hiệu lực, phổ độ cái gì chúng sinh. Ô ô, tốt sư huynh, ngươi liền xem ở sư đệ khi còn bé, đối ngươi nói gì nghe nấy phân thượng, vòng qua sư đệ lần này đi. Ô ô, tốt sư huynh, nguy cơ phía dưới, pháp thiện một bên ở trong lòng thống mạc pháp tướng cái này hỏng sư huynh. Vậy mà không để ý sư môn chi tình, đem như thế so tử vong còn hoảng sợ sự tình giao cho mình đi làm sư huynh. Một bên vẻ mặt cầu xin, đứng dậy, tay kéo lấy pháp tướng ống tay áo, lệ rơi đầy mặt, nhỏ giọng truyền âm nói. Lúc này, pháp tướng đã giải trừ trong phòng cấm chế, Lý Tuân hoàn toàn có thể nghe được hai người trong phòng nói cái gì. Vì không làm cho Lý Tuân chú ý, pháp thiện đành phải dùng truyền âm biện pháp, cùng mình hỏng sư huynh giao lưu. Sư đệ, ta biết ngươi gian nan, thế nhưng là, Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, vì sư môn vinh diệu, cũng vì ngươi người sư huynh này là một chuyện cuối cùng. Ngươi liền đi mở cửa đi, nếu như Lý Tuân thú tính đại phát, muốn nhào lên đưa ngươi ăn, như vậy, không thể nói được, sư huynh nhất định sẽ lập tức nhảy dựng lên, giúp ngươi đối phó hắn, báo thù cho ngươi. Ngươi yên tâm, chờ trở lại Thiên Âm tự về sau, sư huynh hội rửa cho ngươi 3 tháng y phục, vì ngươi đánh 3 tháng nước tắm, cho ngươi nấu 3 tháng cơm trắng. Pháp tướng tái nhợt ra mặt co lại, nhìn xem ngoài cửa, tưởng tượng thấy Lý Tuân ngày xưa giờ phút này kiều diễm quang cảnh, vẫn là không dám, bởi vì cái gì sư huynh đệ thâm hậu tình nghĩa mà đáp ứng pháp thiện đi mở cửa, đem Lý Tuân tiếp dẫn tiến đến, giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn là đối Lý Tuân hoảng sợ hãi nhiên thắng qua chính mình đối pháp thiện sư tình nghĩa. Huynh đệ, pháp tướng vội vàng một bên cho pháp thiện truyền âm, vừa hướng ngoài cửa hô lớn, Lý Tuân sư đệ, chớ có vội vàng sao động. Pháp thiện sư đệ đã chỉnh lý y phục hoàn tất, vừa muốn đi ra cung cung kính kính đưa ngươi mời tiến đến. Pháp thiện sư đệ, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau qua, đem Lý Tuân sư đệ tổn thương do giá rét, cốc chủ cùng phương trượng trách tội đứng lên, người ta đều chịu trách nhiệm không tầm thường. Vâng, sư huynh, sư đệ đây chính là qua cho Lý Tuân sư đệ mở cửa phòng, tiếp dẫn hắn tiến đến, rơi vào đường cùng, bị buộc đến mức độ này. Pháp thiện biết, lại thế nào đối trước mắt hỏng sư huynh đánh cảm tình bài đều vô dụng. Đành phải ủ rũ cúi đầu ứng nói một tiếng, liền dẫn một bộ, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không quay lại, bi tráng tình hoài. Cùng con vịt chết rốt cục bị bắt kịp cái buồn khổ tâm cảnh. Cùng mang theo đi địa ngục chỗ chết quyết tâm. Khập khiễng, trong lòng run sợ hướng lấy cửa phòng, chậm chạp đi đến, không lâu sau đó, pháp thiện kéo lấy run rẩy không ngừng thân thể. Tại pháp tướng không đành lòng nhưng lại không dám gọi hắn đình chỉ trong ánh mắt, đi vào cửa phòng về sau. Đúng lúc này, ngoài cửa Lý Tuân bén nhọn thanh âm lại truyền vào đến, hai vị sư huynh, cửa mở sao? Cái này bên ngoài, đáng chết, đã lên không lớn không nhỏ hàn phong, ta toàn thân đều đang phát run, trên thân đã là xanh một miếng tử một khối, mà lại, bên cạnh thay ta xoa bóp mấy vị sư huynh, cũng đã là thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, đợi thêm một lát, chỉ sợ, chúng ta liền muốn toàn thân phát run, đều bị đống thương a. Lý Tuân sư huynh, ngươi đừng vội, môn, đã mở. Pháp Huyền hai tay run run, nhẹ nhàng bóp môn cắm. Két két một tiếng, chất gỗ cửa phòng rốt cục tại Lý Tuân thiên hô vạn hoán bên trong bị mở ra. Mà giờ khắc này, cửa phòng bên ngoài, Lý Tuân yểu điệu diễm lệ phấn bóng người màu đỏ, cùng bên cạnh mấy vị phần hương cốc đang cho Lý Tuân đấm lưng anh tuấn nam đệ tử, cũng đều hiển hiện tại Pháp Thiện trước mặt. Pháp Thiện sư huynh, ngươi làm sao rồi? Toàn thân đều đang run rẩy, có phải hay không cũng bởi vì khí trời có chút lạnh, hàn phong đột nhiên thổi tới, mà bị đông cứng à? Đến, sư huynh, nhượng sư đệ vịn ngươi một đoạn thời gian, ngươi cảm giác được ta ấm áp, liền không có việc gì. Cửa bị mở ra, một trận hàn phong lập tức đập vào mặt, diễn tấu tại Pháp Thiện hổ khu phía trên, tăng thêm nhìn thấy Lý Tuân đồ đồng tính bộ dáng, Pháp Thiện toàn thân nhịn không được lần nữa run lẩy bẩy, bờ môi run rẩy, muốn nói gì lời nói, đáng tiếc, đều bởi vì gặp vũ mị yểu điệu Lý Tuân, mà nói không nên lời. Lý Tuân thấy thế, còn tưởng rằng trước mắt cái này đầu chứa nước đại hòa thượng là vì chính mình phong tư quyến rũ chỗ si mê, nhịn không được tâm hoa nổ phóng, hoan hỉ vô hạn, một bên quan tâm nói, một bên duỗi ra thon thon tay ngọc, trắng nõn đỏ bừng, trong suốt sáng long lanh, giống như không tì vết bích ngọc, tựa như rất nhớ phụ nhân đại thủ, liền muốn tại Lý Tuân trái tim vui mừng, một thanh đè lại Pháp Thiện cánh tay, nhưng không ngờ, Pháp Thiện ở cái này liên quan đến chính mình Phật môn cao đồ không gần nữ sắc thời khắc mấu chốt, lập tức kịp phản ứng, lập tức bị dọa đến mặt như màu đất, kêu thảm một tiếng, giống như là một trận cuồng phong đất chạy tiến gian phòng bên trong. Một đầu đâm vào vừa mới đứng dậy Pháp tướng phía sau, ôm hắn bắp đùi, kêu khóc nói, sư huynh, ta tốt sư huynh, sư đệ tốt số khổ a. Ngươi liền cứu cứu ta đi, cứu cứu ta đi, đồ đồng tính, người mẹ hắn, mới sợ lạnh đâu, đường đường tu chân nhân sĩ, làm sao sẽ còn e ngại khí trời chi lạnh lẽo. Nương, giống lão tử dạng này, cũng là ít cốc cao thủ, 3 năm hạt gạo không tiến, cũng sẽ không chết đói. Thế nhưng là, người cái này đồ đồng tính vừa tiến đến, chẳng khác nào là một đầu khủng bố ma vương xông tới a. Không, so ma vương còn lợi hại hơn. Mấy cái là chân chính ma vương xông tới, cũng không có ngươi cái này đồ đồng tính khủng bố. Vậy mà xinh xinh đem thiên âm tự hai đại thanh niên cao thủ, kém chút hoảng sợ chết rồi. Ngày xưa tu luyện mấy chục năm tính cách, đều bị ngươi cái này đồ đồng tính bại hoại chỉ. Sau này trở lại thiên âm tự, chỉ sợ ta cùng Pháp Thiện sư đệ còn muốn bị sư phụ phê bình một hồi, thậm chí tu vi rút lui còn phải lại tu luyện mấy chục năm bổ sung đến. Pháp tướng ở trong lòng bi ai đất giống to, hiện tại hắn liền tại chỗ khóc lớn tâm tư đều có. Mắt thấy trước mặt cái này phấn hồng yểu điệu, trang điểm dày đặc phần hương cốc thế hệ thanh niên bên trong truyền kỳ nhân vật, muốn đi tiến đến cùng hắn giao lưu tâm sự, còn có cảm giác được phía sau mình trước kia không ngừng run rẩy là to Pháp Thiện sư đệ đột nhiên trở nên an tĩnh lại, thanh âm hoàn toàn không có, chỉ còn lại có càng ngày càng yếu ớt tiếng hít thở, chắc hẳn đã bị hoảng sợ ngất đi. Pháp tướng tâm lý liền khủng bố, xoắn xuýt, phẫn nộ, bất đắc dĩ, thống khổ xen lẫn, trong lúc nhất thời, các loại cảm giác ùn ùn kéo đến, vô cùng phức tạp, thậm chí lại ngoài định mức sinh ra một loại muốn bạo khởi, vận khởi thiên âm tự tuyệt học đại lực kim cương trường. Nhất trường đem trước mặt cái này hại được bản thân sư huynh đệ hai người sống không bằng chết đồ đồng tính Lý Tuân chụp chết xúc động, bất quá, trong nháy mắt lại nghĩ tới nơi này là phần hương cốc trọng địa pháp tướng. Vẫn là tại không thể làm gì phía dưới, từ bỏ cái này vừa xung động,